Hắc Tây Du, tập 176. Cái quan tài bằng đá màu đen này cao 16 trượng, rộng 8 trượng, dài 49 trượng. Hiển nhiên người nằm trong quan tài tất nhiên là vô cùng cao lớn. Đó là quan tài bằng đá của Thượng Hoàng. Bên trong chính là người đầu tiên đảm nhận Thượng Hoàng. Công Tôn Yến rất cung kính thi lễ một cái về phía quan tài bằng đá, nói nhỏ: Thượng Hoàng đời đầu tính tình không tốt, chúng ta không nên quấy rầy hắn, lặng lẽ đi qua là được. Long Kỳ Lân sờn tóc gáy, còng cái đuôi rồng lớn lên, rón rén đi về phía trước thầm nói: Tính tình không tốt còn có thể từ trong quan tài nhảy ra sao? Bọn họ đi qua một bên của quan tài bằng đá, từng bức tượng đá này đột nhiên xoay lại, gương mặt nghiêm túc dữ tợn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Theo bóng dáng của bọn họ di chuyển, đợi tới khi bọn họ đi tới, những tượng đá mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn lại nhìn nhau. Bọn họ đi được một đoạn, nhìn thấy được cái quan tài bằng đá cực lớn bị rễ cây quay quanh, treo ở giữa không trung. Trước quan tài bằng đá cũng có 12 bức tượng đá, những tượng đá đều là đầu chim thân người, phía sau lưng có cánh, chỉ đứng một chân. Có tượng đầu chim là Chu Thức, có tượng đầu phượng, còn có bức là đầu rồng mỏ chim. Hơn nữa có đầu chim dài số đầu khác nhau. Đây là ngôi mộ Thượng Hoàng thứ hai. Công Tôn Yến nói nhỏ, tính tình cũng không tốt, nói nhỏ một chút. Những đầu chim tượng đá này nhìn họ chằm chằm. Tần Mục, Ngự Thiên Tôn, Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân ở giữa ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ rón rén đi tới. Sau đó bọn họ lại thấy được quan tài bằng đá màu đen thứ ba và hai hàng tượng đá. Tần Mục không nhịn được nói, Yến tỷ tỷ, thời đại Thượng Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu Thượng Hoàng? 14 vị. Công Tôn Yến hạ thấp giọng nói, có 9 vị là an táng tại chỗ này, Thượng Hoàng khác đã chết trận ở bên ngoài, không thể nhặt được xác, thi thể bị người đoạt đi luyện bảo. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái, sau một lúc lâu thử dò xét nói, những Thượng Hoàng này tính tình đều không tốt sao? Ừ. Công Tôn Yến gật đầu, tính tình không tốt ngược lại cũng thôi, những thú trấn lăng tính tình cũng không có tốt, mỗi một lần ta đi qua nơi này bọn họ đều nhìn ta giống như là kẻ trộm vậy. Tần Mục chỉ đành phải tiếp tục rón ra rón rén đi về phía trước. Cuối cùng bọn họ đi qua 9 cái quan tài màu đen, mấy vị Thượng Hoàng đều lựa chọn đế lăng ở chỗ này, quan tài bị rễ cây quấn quanh, không biết là phong tục nào của thời đại Thượng Hoàng. Thần trì không phải là trường sinh bất lão sao? Tại sao lại những Thượng Hoàng này lại ngã xuống băng hả? Tần Mục hỏi. Là bị đánh chết. Công Tôn Yến nói nhỏ, người hạ thấp giọng xuống sẽ bị bọn họ nghe được mất. Bọn họ nghe được sẽ nhảy ra đánh người. Hồn phách của bọn họ bị địa mẫu cướp về từ Udo, đều nhốt ở trong quan tài. Tần Mục lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, người nào có thể đánh chết Thượng Hoàng các triều đại chứ? Địa mẫu còn không phải bị đánh chết sao? Nói gì tới các Thượng Hoàng? Công Tôn Yến nói, thời đại Thượng Hoàng rất là hỗn loạn, đến cung điện của địa mẫu nguyên quân rồi. Phía trước có tia sáng chói mắt, một tòa cung điện bị rễ cây ở bốn phương nâng lên ở trên không trung, tản ra tia sáng chính là tòa cung điện này. Đợi tới khi bọn họ đi tới trước cung điện mới nhìn ra vẻ rộng lớn và khổng lồ của tòa cung điện này. Cung điện có một cột đá khắc hoa, và trên cây cột có khắc cả rồng đá, còn có vài thần thạch đầu chim thần. Trên điện cũng có loại tượng đá thần thú với hình thù kỳ quái. Phía trên cánh cửa còn khắc một con rồng nước, bên song cửa lại khắc phượng hoàng. Tần Mục đi theo Công Tôn Yến tới trước cửa điện, đột nhiên nhìn thấy được con rồng đá này không ngờ chậm rãi chuyển động xoay tròn. Tiếp theo phía ngoài phần đá hiện ra thân thể máu thịt, đột nhiên một cái đầu rồng cực lớn hạ xuống đến trước mặt bọn họ. Đó là một con rồng già, mở mắt, râu rồng lay động, ôm mồm nói, ta ngửi được mùi của người lạ. Bọn họ là khách quý của địa mẫu đấy. Công Tôn Yến vội vàng nói, làm phiền Long Vương nhường đường một chút. Trên hai song cửa đột nhiên có thanh âm truyền tới, một con phượng hoàng từ trong cửa bay ra, rơi về phía trước của đám người Tần Mục. Toàn thân nó có lưu hỏa bốc lên cao mấy trượng, nó xếp cánh chìm lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám người Tần Mục nói, quý khách của nguyên quân sao? Chẳng lẽ là gian tế của thiên đế lão nhỉ? Lúc này bên trong cung điện truyền đến sóng thần thức, hắn là do bản cung mời tới. À, Ngự Thiên Tôn. Luồng sóng thần thức này không khỏi kinh ngạc, giống như thấy quỷ. Ngự Thiên Tôn mờ mịt. Tần Mục mỉm cười, để cho Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân ở lại bên ngoài, nói, hiền đệ, chúng ta đi vào thôi. Công Tôn Yến đi ở phía trước dẫn đường, Ngự Thiên Tôn mơ mơ màng màng theo Tần Mục đi vào cung điện này. Ngoài điện, Thủy Kỳ Lân nấm nấp lo sợ gục đầu xuống, không dám nhìn thấy đầu rồng già kia, lại không dám ngẩng đầu quan sát Phượng Hoàng kia. Phượng Hoàng đứng ở trước mặt bọn họ, dù bận vẫn ung dung sửa lại lông chim của mình. Thân thể của rồng già lại quấn quanh cây cột, gục xuống, mắt già mờ đục nhìn bọn họ chằm chằm, giống như là đang đề phòng cướp vậy. Đầu của nó thì muốn lớn hơn cả Long Kỳ Lân cùng với Thủy Kỳ Lân gộp lại chung một chỗ. Thủy Kỳ Lân càng thêm hãi hùng khiếp vía. Long Kỳ Lân ở bên cạnh không biết lấy từ nơi nào ra mấy viên linh đan đưa về phía con rồng già này nói: "Ngài có ăn không?" Thủy Kỳ Lân ầm ầm kêu khổ, đã thấy con rồng già này duỗi thân thể ra từ trên cây cột xuống, hóa thành một lão nhân đầu rồng thân người, tiếp nhận linh đan nếm thử một viên khen: "Thật là sướng miệng, tiểu bối người vì sao không hóa thành hình người? Người đi vẫn là con đường của bán thần nguyên thủy, giờ vào ăn để trưởng thành. Con đường này đã bị chứng minh là không thể thực hiện được. Hóa thành hình người, người mới có thần tàng thiên cung, mới có thể tu luyện." Long Kỳ Lân thỉnh giáo nói: "Giáo chủ truyền thụ cho ta Tổ Long Thái Huyền Công, nó là công pháp ở trình độ đế tọa. Chỉ là lúc ta tu luyện chung quy có cảm giác không đúng. Giáo chủ nói ta có huyết mạch Kỳ Lân, công pháp này không thích hợp với ta." Con rồng già này nói: "Thì ra là vậy. Rồng là từ long mạch sinh ra, ta cũng từ trong long mạch sinh ra. Tổ Long Thái Huyền Công đã là tuyệt học cao cấp nhất, chỉ là trong huyết mạch của ngươi có huyết mạch Kỳ Lân, quả thực khó có thể tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công. Ta không có công pháp Kỳ Lân tộc, chỉ có điều ở nơi này có rất nhiều Kỳ Lân, vẫn có thể đi tìm bọn họ đòi chút công pháp thượng thừa. Ngươi đi theo ta." Long Kỳ Lân đi theo hắn. Thì Kỳ Lân trợn tròn hai mắt: "Dễ nói chuyện vậy sao?" Con rồng già này dẫn dắt hắn đi tới trước một tòa đế làng, thô giọng nói: "Lô thủ nghĩa, lô thủ nghĩa." Một con Kỳ Lân đá chậm rãi lột xác đá, hóa thành một con hỏa Kỳ Lân uy phong lẫm liệt, nói: "Long Vương gọi gì ta vậy?" "Nơi này có một hậu bối có huyết mạch Long tộc và Kỳ Lân tộc của ngươi, nhưng không có công pháp tu luyện của Kỳ Lân tộc. Ngươi chuyển cho hắn một ít công pháp là được." Con rồng già này nói: "Ta ăn linh đan của hắn, cần phải cho hắn một chút lợi ích." Con hỏa Kỳ Lân kia nhìn một chút Long Kỳ Lân nói: "Hóa ra là tên tiểu tử kia, còn có linh đan không?" Long Kỳ Lân cuống cuồng lấy ra một ít linh đan nói: "Vừa rồi thấy ca ca uy mãnh, bởi vậy không dám tiến lên tiếp lời." Con hỏa Kỳ Lân không khỏi đắc ý nói: "Chúng ta nhận lệnh trấn thủ đế lăng, tất nhiên phải uy mãnh một chút." Đột nhiên Kỳ Lân trước đế lăng đều khôi phục lại, mỗi một con đạp từng vân hạ xuống xung quanh Long Kỳ Lân cười nói: "Thơm quá, thơm quá." Long Kỳ Lân lấy ra càng nhiều linh đan tặng cho bọn họ nói: "Ta vừa mới đi qua nơi này, bị các vị ca ca làm cho khiếp sợ tới mức muốn tè ra quần." Những Kỳ Lân hưởng thụ cười nói: "Chúng ta hù dọa ngươi để tránh có kẻ hại dân hại nước chạy vào thôi." Long Kỳ Lân lấy tất cả linh đan của mình, con rồng già cũng được chia một ít, mọi người đều cùng với Long Kỳ Lân xưng huynh đệ, rất linh hoạt. Trong lòng Long Kỳ Lân cảm động không hiểu: "May là bởi vì ta có huyết thống của rồng cùng Kỳ Lân, giáo chủ chế luyện đinh đan cũng chiếu cố khẩu vị của hai tộc, lúc này mới có thể đáp ứng của bọn họ." "Huynh đệ, huyết thống của người kiêm hai tộc Long tộc cùng với Kỳ Lân tộc, điều này có chút phiền phức, khó trách người khó có thể biến hóa." Một vị bán thần Kỳ Lân nói: "Nếu người đồng thời tu luyện hai loại công pháp, rất khó bao quát được nhiều mặt, chúng ta tới giúp người thay đổi một chút." Trước cung điện, Thủy Kỳ Lân nhìn thấy được những bá chủ trong bán thần vây quanh bên cạnh Long Kỳ Lân, bắt tay dạy hắn tu luyện như thế nào, không nhịn được cảm thấy cực kỳ hâm mộ. "Đều là vật cưỡi, vì sao thoáng cái hắn đã lần vào trong bán thần thượng tầng, ta lại phải sống ở chỗ bị con Phượng Hoàng này nhìn chằm chằm vào?" Phượng Hoàng này nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nhỏ giọng cả giận nói: "Người có linh đan không?" Thủy Kỳ Lân đàng hoàng nói: "Không có." Con Phượng Hoàng này không để ý tới hắn nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Thủy Kỳ Lân buồn bã: "Ai, làm lão già khi nào mới có khả năng học được luyện chế linh đan đây?" Địa cung quá lớn, đi vào cửa cần tốn một thời gian, khiến cho Tần Mục trong thoáng chốc lại nhớ tới thời kỳ man hoang cuồng dã của Long Hán. Ngự Thiên Tôn nhìn cung điện này có chút mê man, lẩm bẩm nói: "Ta hình như đã tới nơi đây, nơi này có chút quen thuộc." Tần Mục bước chậm lại, mong đợi nói: "Hiền đệ có thể nhớ tới cái gì không?" Ngự Thiên Tôn càng thêm mê man, gõ cái đầu mình, lắc đầu nói: "Ta cũng không nghĩ ra được. Ca, ta cảm thấy ta hình như không phải là đệ ruột của ngươi." Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, Tần Mục bật cười nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi họ Lam, còn ta họ Tần, chúng ta tất nhiên là không phải huynh đệ ruột thịt." Hắn bước nhanh đuổi theo Công Tôn Yến, quan sát bố trí trong đại điện. Trong điện bố trí rất đơn giản, trên tường cũng không thấy bức tranh vẽ trên tường, chỉ có trên mặt đất bằng phẳng có một ít gạch vẽ. Phía sau lưng Tần Mục hiện lên nguyên thần, từ trên cao nhìn xuống, lúc này mới thấy rõ được bức tranh ở trên mặt đất. Những hình vẽ này rất lớn, trong đó có một bức tranh là thiên địa sơ khai, một cây đại thụ cắm rễ ở trên mặt đất cổ xưa, chống lại gió nước lửa ở trong thiên địa điên cuồng phun ra. Dưới gốc cây đại thụ này có một nữ tử đang nằm, từ trong giấc mơ ngủ tỉnh lại, bên cạnh có một nam tử vươn tay ra, làm ra bộ dạng muốn kéo nàng lên. Mà ở trên bầu trời lại có một ánh sáng tạo thành người khổng lồ, trong lòng đất lại có một quái nhân sừng trâu đầu hổ. Sắc mặt của Ngự Thiên Tôn càng thêm buồn bã, khẽ nói: "Ta lại biết được, ta là nhặt được cha mẹ ruột ta ở nơi nào?" Tần Mục nhìn xuống bức tranh ở trên mặt đất, nghe hắn nói vậy suýt nữa ngã nhào, không nhịn được lắc đầu. Trong đầu của Ngự Thiên Tôn đang chứa những thứ gì vậy? Hắn nhìn về phía bức tranh thứ hai, trong bức tranh này lại là nữ tử kia và cây đại thụ đỉnh thiên lập địa. Lá cây hóa thành một chuỗi chư thiên nhỏ, nhưng trong chư thiên này có rất nhiều bán thần, cổ thần đang vui sướng linh hoạt. Dưới tàng cây, rễ đại thụ kéo dài ở trong đại lục, hóa thành các sơn mạch, sông và hình thành nhiều loại long mạch. Còn có mấy long mạch lâu ngày thành linh, hóa thành thần long đang lột xác. Cha mẹ ruột. Lúc này sóng thần thức của Địa Mẫu Nguyên Quân chuyển tới, không hiểu nói: "Ngự Thiên Tôn, cha mẹ của ngươi đã chết rất lâu rồi, ngươi không nhớ sao?" Ngự Thiên Tôn ngẩn người một lát, quay đầu sang phía khác, lặng lẽ lầu nước mắt. Tần Mục không chú ý tới bức tranh ở trên mặt đất nữa, hắn theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy phát ra thần thức chính là một mảnh ánh sáng. Tia sáng kia không giống với ánh sáng do cung điện phát ra, cung điện tản ra ánh sáng quá mức sáng ngời, ánh sáng này lại rất ôn hòa, hình như có chứa lực lượng sinh mạng. Trong ánh sáng có thần thức cổ xưa, như sóng ánh sáng hơi rung chuyển, trong sóng ánh sáng lại có một nữ tử bơi qua bơi lại. Phía sau nữ tử kia là một trái tim do ánh sáng ngưng tụ thành thực chất tạo thành, trong trái tim cắm một thanh kiếm sắt rỉ sét loang lổ. Tần Mục cẩn thận quan sát, thấy rõ khuôn mặt nữ tử kia, nàng giống với bức tượng thần ở trong miếu. Hắn còn nhìn thấy được rất nhiều rễ cây giống như là huyết quản từ trong trái tim kia kéo dài ra. Lẽ nào những cái rễ cây kia trong thế giới dưới lòng đất này? Vậy trái tim kia? Trong lòng của hắn thoáng động, trong ánh sáng trái tim kia vô cùng lớn, dường như ẩn thân ở một không gian lớn, nhìn như trong điện, thực ra lại rất xa xôi. "Người chắc là Ngự Thiên Tôn, ta cảm ứng được chúc phúc của ta." Nữ tử kia ở trên trái tim bơi qua bơi lại, cách màn ánh sáng chồng chất nhìn về phía bọn họ. Thần thức cổ xưa đang dao động rất nhỏ, nhưng chuyển tới trong đầu đám người Tần Mục lại hóa thành tiếng nổ lớn giống như tiếng chuông. "Thời điểm mở ra linh thai thần tàng, ta với thần chỉ cổ xưa hạ xuống, ta cũng chúc phúc cho ngươi. Trong thân thể của ngươi còn mang theo lời chúc phúc của ta, ta sẽ không nhận sai. Nhưng vì sao ngươi không nhận ra ta, không nhớ rõ quá khứ sao?" Tần Mục nói. "Địa Mẫu Nguyên Quân, hồn phách của hắn đã không được đầy đủ, mất trí nhớ rồi." "Thì ra là vậy." Nữ tử trong ánh sáng này chán nản nói. "Ngự Thiên Tôn chết khi nào? Là bị ám toán chết ở trong giao trì thịnh hội trăm vạn năm trước sao? Sau này khi ba thiên đình cùng tồn tại, bản cũng đã từng nghe nói Ngự Thiên Tôn còn sống ở trên đời. Vì vậy trước vẫn luôn kiểm tra xem xét, thấy Ngự Thiên Tôn kia tuy rằng phong hoa tuyệt đại, nhưng lại kém Ngự Thiên Tôn trong ký ức của ta. Hơn nữa trên người không có chúc phúc của thần. Lúc đó ta có chút nghi ngờ Ngự Thiên Tôn kia không phải là Ngự Thiên Tôn thực sự." Tần Mục nói. "Ngự Thiên Tôn thực sự bị ám sát trong giao trì thịnh hội." Nữ tử trong ánh sáng này nói. "Quả nhiên như vậy. Như vậy ngươi làm thế nào bảo tồn thân thể của hắn tới tận bây giờ, sau đó lại giúp hắn tái tạo linh hồn?" Sắc mặt của Tần Mục không thay đổi, cười nói: "Nguyên Quân, vì sao lại nói như vậy? Không phải là ta bảo tồn thân thể của hắn, mà là âm xoa của U Đô mời ta đi vào, bảo ta là muốn cứu sống một người, ta mới ra tay giúp Ngự Thiên Tôn sống lại." Nữ tử kia cách không trung nhìn hắn, sau một lúc lâu cười nói: "Ta còn tưởng rằng lúc giao chỉ thịnh hội ngươi cũng ở đó." Tần Mục ngạc nhiên bật cười nói: "Nguyên Quân nói đùa, giao chỉ định hội là chuyện trăm vạn năm trước kia, ta làm sao có thể ở nơi đó chứ?" Nữ tử kia nói: "Giao chỉ thịnh hội, khi Ngự Thiên Tôn bị hại, ta đã từng dùng thần thức bao phủ giao chỉ, nhìn thấy một người, ta cảm thấy khí chất của ngươi cùng với người đó có chút tương tự, chỉ là gương mặt khác nhau, cho nên vừa rồi mới hỏi mấy câu này. Thiên Âm Nương Nương từng nhắc về ngươi với ta, ngươi hẳn biết mục đích của bản cung mời ngươi tới đây chứ?" Tần Mục nghiêm nghị nói: "Nguyên Quân chắc hẳn là nhìn thấy được Thiên Âm Nương Nương chết đi sống lại, bởi vậy mời ta đến đây giúp Nguyên Quân thi pháp để Nguyên Quân sống lại." Nữ tử kia lộ ra vẻ tươi cười. "Thiên Âm Nương Nương khen ngươi không dứt miệng, nói ngươi là đại pháp sư thiên hạ vô song, cho nên bản cung mới mời đại pháp sư tới đây. Tần Mục sải bước tiến lên, cẩn thận quan sát nữ tử ở trong ánh sáng. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói: Nguyên quân, ngài không có thân thể, chỉ sợ cho dù ta có thể giúp ngài tụ lại ba hồn, ngài cũng không cách nào sống lại được. Thân thể của Nguyên quân hiện đang ở đâu? Nữ tử trong ánh sáng này nói: Bị đám loạn thần tặc tử kia chém mất. Thanh kiếm trong trái tim của bản cung cũng do đám loạn thần tặc tử kia gây nên. May là bọn họ xem thường bản cung, không biết bản cung có lực sinh mạng kinh người, cho nên để địa hồn của ta giấu ở trong trái tim chạy trốn được. Nhưng hai hồn khác thì bởi bọn họ đánh cho hồn phi phách tán. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp bản cung tập trung tới hai hồn khác, bản cung sẽ tự có thủ đoạn sống lại. Tần Mục thở phào một cái nói: Chỉ là tập trung hai hồn, tuy rằng tốn sức, nhưng ta chắc hẳn vẫn có thể làm được. Nhưng Nguyên quân có tu vi thực lực phải vượt qua thiên âm nương nương, tu vi cảnh giới của ta bây giờ không biết có thể làm được hay không. Hắn bóc lá liễu ở mi tâm, từ từ phát động pháp lực, phía sau hình thành một cánh cửa thừa thiên, nói: Đám loạn thần tặc tử kia sát hại Nguyên quân là ai? Vì sao bọn họ nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy? Không ngờ có thể mưu hại tồn tại như Nguyên quân vậy. Nữ tử trong ánh sáng cắn răng, hận ý ngập trời, lạnh lùng nói: Thiên Minh. Trái tim của Tần Mục co thắt kịch liệt. Ánh mắt của nữ tử trong ánh sáng kia giống như tia điện, rơi vào trên người của hắn, nghi ngờ nói: Đại pháp sư, vì sao ngươi nghe được hai chữ Thiên Minh, khí huyết của ngươi lại đột nhiên chấn động kịch liệt, trái tim cũng đập mạnh vài cái vậy? Trái tim của Tần Mục điên cuồng đập loạn, giống như người khổng lồ lực sĩ đang liều mạng gõ trống trận. Khí huyết cũng đang chấn động kịch liệt, thoáng cái huyết khí toàn thân bắt đầu tràn đầy, giống như là sóng chiều dâng trào. Địa mẫu có chỗ không biết, môn pháp thuật này của ta cần phải mạnh mẽ dâng cao khí huyết mới có khả năng tăng cao uy lực của pháp thuật lên tới trạng thái tốt nhất. Thân thể của Tần Mục càng lúc càng cao lớn, khí thế cũng càng lúc càng mạnh, trầm giọng nói: Môn pháp thuật này tổn hao cực lớn đối với bản thân. Trước đây ta giúp Thiên Âm Nương Nương sống lại cũng thiếu chút nữa khiến cho chính mình mệt mà chết. Sau đó Thiên Âm Nương Nương cảm thấy có chút hổ thẹn, lại tặng cho ta rất nhiều bảo vật làm bồi thường. Nữ tử trong ánh sáng hồi ý, cười nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ không có lòng dạ hẹp hòi hơn so với Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương cho ngươi bao nhiêu, ta cho hơn nàng gấp 10 lần là được. Tần Mục vui mừng quá đỗi, bắt đầu toàn lực thi triển ra khiên hồn dẫn. Trong lòng hắn lại âm thầm kêu khổ. Hắn vốn cho rằng địa mẫu Nguyên Quân chết trong tay của thiên đình ngoại vực, như vậy hắn cứu sống địa mẫu Nguyên Quân cũng không có gì, tăng thêm một đối thủ cho thiên đình ngoại vực, lại có thể kết ngang kết dọc, khiến cho Duyên Khang liên thủ với địa mẫu cũng có lợi rất lớn đối với thế lực của Duyên Khang hiện nay. Nhưng địa mẫu Nguyên Quân lại chết trong tay của Thiên Minh. Thiên Minh tất nhiên không phải Thiên Minh của Duyên Khang kia, mà là Long Hán năm đầu trăm vạn năm trước do Tần Mục một tay sáng lập. Thời điểm Tần Mục trở về hiện tại đã nói với Lăng Thiên Tôn chuyện sáng tạo một Thiên Minh. Lúc đó gia nhập Thiên Minh có ba người: Tần Mục, Khai Hoàng và Lăng Thiên Tôn. Sau đó Thiên Minh phát triển thế nào thì Tần Mục cũng không biết. Hiện tại xem ra Thiên Minh thời đại Long Hán còn sống sót, hơn nữa sau mấy thời đại cũng không có bị thiên đình ngoại vực tiêu diệt, càng thêm lớn mạnh. Đến thời đại Thượng Hoàng, Thiên Minh thậm chí giết chết địa mẫu Nguyên Quân. Hắn không biết vì sao Thiên Minh phải giết địa mẫu Nguyên Quân, cũng không biết rõ ràng ân ân oán oán trong phương diện này. Nếu hắn khiến cho địa mẫu Nguyên Quân sống lại, sẽ mang đến cho Thiên Minh ảnh hưởng những gì? Hiện tại Thiên Minh còn là Thiên Minh năm hắn sáng lập hay không? Thiên Minh ở trong năm tháng trăm vạn năm trước có biến chất hay không? Còn cất giữ nguyện vọng ban đầu khi hắn sáng lập Thiên Minh hay không? Hắn sáng lập Thiên Minh, ý nguyện ban đầu là tập trung thiên tài và trí sĩ đầy lòng nhân ái trong chủng tộc thấp hơn của thời đại Long Hán, giúp nhân tộc và chủng tộc thấp hơn giành được quyền sống sót. Chỉ có điều cho dù ước nguyện ban đầu của hắn là tốt, nhưng sau khi có quyền lực cũng rất dễ quên đi nguyện vọng ban đầu, hủ bại biến chất. Nếu Thiên Minh không có hủ bại biến chất, như vậy địa mẫu Nguyên Quân chết chính là trừng phạt đúng tội. Tần Mục cứu sống lại địa mẫu khiến cho cố gắng của Thiên Minh trôi theo dòng nước, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong mưu lược của Thiên Minh. Hiện tại hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như không cứu sống địa mẫu, hắn nhất định sẽ bị địa mẫu giết chết. Nếu cứu sống địa mẫu thì sẽ xuất hiện thêm rất nhiều biến cố. Khiên hồn dẫn thần thông đưa tới những đốm linh hồn bị nghiền nát của địa mẫu Nguyên Quân, giống như là cát đen nhỏ vậy, từ các nơi ở trong nguyên giới vọt tới, dũng mãnh tràn vào trong địa cung này, chảy vào trong ánh sáng. Nữ tử trong ánh sáng này lộ ra thần sắc kích động. Trong biển ánh sáng dâng trào, nàng lại giữ địa hồn trong ba hồn. Địa hồn còn nghiền nát chính là thiên hồn và thần hồn. Thiên hồn thai quang, địa hồn khiến đinh thoải mái, thần hồn u linh. Thần thánh trời sinh có ba hồn, không có bảy phách, chỉ sinh linh hậu thiên và bán thần mới có bảy phách. Thiên hồn thuần dương tượng trưng cho huyền đô, thần hồn âm tạp tượng trưng cho u đô, địa hồn tượng trưng cho nguyên đô. Địa mẫu nguyên quần có thể giữ lại địa hồn, chủ yếu vẫn là thân phận của nàng cho phép. Nàng là địa mẫu, nguyên đô tượng trưng cho đại đạo, muốn diệt trừ địa hồn của nàng là muôn vàn khó khăn. Hồn của địa mẫu nguyên quần mạnh hơn so với thiên âm nương nương rất nhiều lần. Linh hồn cát đen vọc tới giống như là dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp, không hổ danh là tồn tại có thể nổi danh cùng với thiên công thổ bá. Nguyên khí của tần mục bốc hơi, khí huyết càng thêm dâng trào, giống như rơi vào trong gió lốc biển rộng mênh mông. Thần ngữ huyền đô và thần ngữ ủ đô từ trong miệng hắn phát ra, các loại ngôn ngữ cổ xưa với ý nghĩa sâu xa, giống như thơ ca của thần ma ảo diệu tối nghĩa khó đọc. Nhắm mắt lại nghe đạo âm của hắn, có một loại cảm giác thiên địa sơ khai đúc lại sinh mạng. Thần ma có cảm giác hương đường vặn vẹo, giống như bay lượn trong thế giới hoàng sơ. Không hổ danh là đại pháp sư. Địa mẫu nguyên quân cảm giác được mảnh nhỏ ba hồn của mình càng lúc càng hoàn chỉnh, những đốm linh hồn tán loạn ở các nơi ở trên thế giới đều bị dẫn dắt đến. Tần mục chỉ cần giúp nàng tới tái tạo lại thiên hồn và thần hồn, nàng có thể có ba hồn hoàn chỉnh, dựa theo sinh lực cường đại của chính mình sống lại. Tần mục đọc không dứt, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ rất nhỏ truyền tới. Nữ tử trong ánh sáng, Ngự Thiên Tôn và Công Tôn Yến vội vàng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân da thịt của Tần Mục không ngừng nổ tung, máu tươi không ngừng chảy ra, lập tức bị nguyên khí cuồng bạo thiêu đốt bốc hơi lên, hóa thành từng xương máu điên cuồng xoay tròn xung quanh hắn. Ba người giật nảy mình, một chiêu thần thông này của Tần Mục quả nhiên tiêu hao rất lớn, lớn tới mức thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Ta quá mạnh mẽ, cứu sống lại ta khó khăn hơn so với cứu sống lại Thiên Âm Nương Nương không biết bao nhiêu lần. Trong lòng nữ tử trong ánh sáng này có chút lo sợ. Lấy cường độ thi pháp này, không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu, có thể tạo lại hai hồn cho ta hay không. Trạng thái của Tần Mục vô cùng không tốt, hơn nữa càng lúc càng không tốt. Hắn không nhịn được, phía ngoài thân thể xuất hiện vô số lỗ thủng, giống như là bị hạt cát đâm xuyên qua. Máu giống như gió bão phun ra, thậm chí ngay cả trong mắt, tai, mũi, miệng, máu đều chảy ra không ngừng, nhất là mũi. Theo nhịp tim của hắn, hai dòng máu mũi cứ phun ra, lúc thì bắn xa có thể lên tới mấy trượng. Ngự Thiên Tôn hoảng hốt vội nói: "Ca, ngừng tay lại, nếu ngươi tiếp tục sẽ bị phun tới hết máu đấy." Tần Mục nhắm mắt bịt tai, toàn tâm toàn ý thi pháp. Công Tôn Yến không đành lòng cao giọng nói: "Địa mẫu, tu vi quán vẫn chưa đủ, vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi." Nữ tử trong ánh sáng này khẩn trương không thôi nói: "Chờ một chút, chờ một chút." Hắn dù sao cũng là thần thông giả, tu vi cường đại, máu trong cơ thể có rất nhiều, huyết khí tràn đầy, còn có thể kiên trì. Công Tôn Yến do dự, không nói gì thêm nữa, lo lắng đi tới đi lui. Tần Mục đã bắt đầu thay đổi cánh cửa thừa thiên, đánh cắp lực lượng của thiên công, chuẩn bị tạo lại thiên hồn. Bên trong cánh cửa thừa thiên có một đạo thiên quang chiếu tới. Đột nhiên thân thể Tần Mục cứng đờ, bịch một tiếng ngửa mặt lại ngã ở trên mặt đất, ngất đi. Ngự Thiên Tôn lập tức cuống cuồng, vội vàng tiến lên, chỉ thấy mũi của Tần Mục đang phun máu, chỉ là phun ra máu càng lúc càng ngắn. Sau khi nỗ lực phun ra hai dòng suối nhỏ, cuối cùng đã ngừng lại. Ngự Thiên Tôn cuống quýt thử hơi thở của Tần Mục. Đột nhiên mũi của Tần Mục phun ra hai dòng suối nhỏ, khiến cho hắn bị dọa cho giật mình, lập tức vui vẻ nói: "Ca của ta còn thở." Công Tôn Yến cũng vội vàng bước đến phía trước, thử nhịp tim đập của Tần Mục. Chỉ thấy tim của Tần Mục đập rất yếu, khí huyết suy giảm, tính mạng yếu ớt như chỉ mảnh treo chuông, vô cùng nguy hiểm. Công Tôn Yến cắn răng, mầm cây nho nhỏ màu xanh trong quần sáng đầu kia bay ra, rơi vào mi tâm của Tần Mục. Ánh sáng lưu chuyển không ngừng bay vào trong cơ thể của Tần Mục, giúp Tần Mục kéo dài tính mạng. Sau một lúc lâu, khí tức của Tần Mục dần dần khôi phục lại vững vàng, mà mầm cây nhỏ màu xanh lục này lại có vẻ uể oải hơn rất nhiều. Duy nhất có hai lá cây khép lại cùng một chỗ, giảm bớt đi một chút. Sắc mặt của Công Tôn Yến có phần tái nhợt, thu hồi mầm cây nhỏ màu xanh lục, đặt lại trong hào quang chăm sóc nuôi dưỡng. Thì pháp của Tần Mục lập tức bị gián đoạn, cánh cửa thừa thiên tản đi, lực lượng thiên công cũng lập tức biến mất, thiên quang cũng không lại chiếu tới nữa. Nữ tử trong ánh sáng vội vàng khống chế đốm linh hồn của mình, chỉ cảm thấy thiên hồn của mình đã khôi phục một chút, nhưng còn xa mới đạt được tới trình độ thiên hồn hoàn chỉnh, trong lòng thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Tần Mục yếu ớt tỉnh lại, được Ngự Thiên Tôn đã đứng dậy, hắn ho ra một đọng máu trong cổ, hơi thở vô cùng mong manh nói: "Ta không sao, ta rất khỏe, ta có thể tiếp tục thi pháp. Đại pháp sư không cần nóng vội." Nữ tử trong ánh sáng ôn nhu nói: "Người vừa mới thi pháp quá mạnh, cho nên vượt xa khỏi cực hạn của thân thể. Hiện tại khí huyết trống rỗng, lại thi pháp nữa, người sẽ thiếu hụt khí huyết mà chết đấy. Nếu như người mệt chết đi rồi, bản cung tìm đâu một đại pháp sư khác có thể cứu sống lại bản cung. Bản cung vẫn chờ được, đại pháp sư cứ an tâm mà dưỡng đi. Nàng cười nói, ta quan sát tu vi của đại pháp sư hiện tại đã cảnh giới thiên nhân đỉnh phong, lại bước lên trước chính là mở Udo tiến vào cảnh giới sinh tử. Nghĩ đến đại pháp sư cảnh giới sinh tử lại có thể ung dụng thi pháp, lại tạo hồn cho bản cung. Tần Mục đột nhiên ho khan kịch liệt, thở hồng hộc, buồn bã thảm thương nói, vãn bối trời sinh tính ngủ dốt, muốn tu luyện tới cảnh giới sinh tử còn không biết phải đến ngày nào tháng nào. Hơn nữa hiện tại thiếu hụt lợi hại như vậy, chỉ sợ phụ sự mong chờ của địa mẫu. Nữ tử trong ánh sáng cười nói, bản cung thân là địa mẫu, Nguyên Đô lại là căn nguyên của sinh mạng, khí huyết của ngươi thiếu hụt đối với bản cung chỉ là việc nhỏ. Nếu ngươi giúp bản cung tạo lại hai hồn, như vậy bản cung cũng không thể thiếu được lợi ích của ngươi. Trong ánh sáng, một trái cây cổ quắt bay tới trước mặt Tần Mục. Trái cây này giống như là quả quýt bị phơi nắng, không có nước, nhiều nếp nhăn. Nữ tử trong ánh sáng nói, đây là trái kết ra từ thân thụ sau thân ta, tuy rằng đã khô nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng lại giống như biển rộng mênh mông. Ngươi tạm thời cất đi, không nên ăn thử, từ từ sử dụng nguyên khí của mình hòa tan ra, có thể khiến cho ngươi nâng cao tu vi cảnh giới nhanh hơn, mở thần tàng sinh tử. Trong trái cây có năng lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp ăn vào ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Thân thể của Tần Mục lảo đảo dãy ruộng muốn bái tạ. Nữ tử trong ánh sáng khoát tay nói, ngươi cứ chữa cho ta, ta tới tặng bảo vật cho ngươi. Nếu ngươi vô dụng đối với ta, ta sẽ không cần nhìn tới ngươi. Đại pháp sư, ngươi đi xuống tạm thời nghỉ ngơi đi, chờ ngươi tu luyện thành thần tàng sinh tử, ta sẽ lại thi pháp. Trong ánh sáng, một đạo hồ quang bay tới, rơi vào sau đầu của Tần Mục, hóa thành một đạo hào quang. Trái cây khô quắt kia lại rơi vào trong hào quang. Bản cung vốn đã từng chúc phúc cho mấy người trong bảy thiên tôn, còn lại chưa ban phúc cho ngươi. Lần này chúc phúc cho ngươi, ban phúc cho ngươi được phúc trạch kéo dài, không già không chết. Nữ tử trong ánh sáng cười nói, ngươi có chúc phúc của bản cung, luyện hóa quả này cũng dễ dàng hơn một chút. Tần Mục cảm giác được trong hào quang sau đầu có từng năng lượng tinh thuần tràn vào trong thần tàng của mình, khiến cho khí huyết của mình bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn vội vàng cảm ơn, Yến Nhi, ngươi đưa đại pháp sư xuống nghỉ tạm, không nên bạc đãi khách của bản cung. Công tôn Yến nói vâng, cùng với Ngự Thiên Tôn đỡ Tần Mục đi về phía ngoài cung. Tòa cung điện này quá lớn, bọn họ đi một lúc lâu mới ra khỏi địa cung. Đến ngoài cung, Thủy Kỳ Lân vội vàng chào đón, nhìn thấy cả người Tần Mục đầy vết máu loang lổ, hắn không khỏi bị dọa cho giật mình. Ngự Thiên Tôn hoảng hốt vội nói, A Thủy, Long Béo đâu? Thủy Kỳ Lân có chút đố kỵ nói, cùng với Kỳ Lân và dòng kia đang lăn lộn rồi. Tần Mục khí huyết vô lực nói, hiện tại ta thân thể suy yếu, gọi không được hắn, các người ai gọi hắn tới được? Thủy Kỳ Lân đang muốn lớn giọng gọi Long Kỳ Lân, Công Tôn Yến đã vội vàng nói, cẩn thận quấy giày tới những thượng hoàng trong quan tài, chúng ta đi qua gọi hắn là được. Ngự Thiên Tôn nâng Tần Mục đặt hắn trên lưng của Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân trong lòng thầm nghĩ, lão già của Long Kỳ Lân thế nào lại giống như là bị đâm trăm nghìn lần vậy, trở nên suy yếu như vậy. Bọn họ đi ra ngoài, đột nhiên con phượng hoàng kia hóa thành một nữ tử mắt phượng đi theo sau lưng bọn họ. Tần Mục liếc mắt một cái, suy yếu không chịu nổi nói, vị tỷ tỷ này, vì sao tỷ tỷ lại đi theo chúng ta? Phượng hoàng này mặt không đổi sắc nói, địa mẫu phân phó chúng ta bảo vệ sự an toàn của các người. Tần Mục cảm ơn nói, tỷ tỷ có ăn linh đan không? Chờ thân thể ta khỏe lại, ta sẽ luyện cho tỷ tỷ một chút linh đan. Ánh mắt của phượng hoàng này nhất thời sáng lên cười nói, người biết điều hơn nhiều so với cái tên tiểu tử nước này. Thủy Kỳ Lân kêu lên một tiếng rên rỉ, âm thầm oán hận Ngự Thiên Tôn không biết luyện đan. Phượng hoàng này vô tình hay cố ý nói, các người dự định ra ngoài? Tần Mục thận trọng nói, địa cung này có âm khí quá nặng, có nhiều đế thi đặt tại đây, hiện tại thân thể của ta quá yếu, cần phải đi ra bên ngoài điều dưỡng một chút. Phượng hoàng này nói, đi ra ngoài thì có thể, nhưng không cần đi xa. Tần Mục thầm nghĩ, không biết vị phượng tỷ tỷ này tu tới cảnh giới trình độ nào, nếu chẳng may tu vi quá cao, độc không chết được nào, vậy ta lại nguy rồi, làm thế nào mới có khả năng rời khỏi nơi này đây? Hắn ho khan liên tục, đột nhiên nói, bên ngoài có rất nhiều thần ma tới, còn có người giả mạo địa mẫu nguyên quân, phượng tỷ tỷ có tu vi như thế nào, có phải là đối thủ của những kẻ xấu kia hay không? Phượng hoàng này nói, ta đã là cảnh giới lăng tiêu, không khiếp sợ những tên bại hoại kia. Chỉ có điều địa mẫu nói, tạm thời để cho những tên kia lăn qua lăn lại, chờ nàng sống lại sau đó sẽ thanh toán với từng người một. Sắc mặt của Tần Mục buồn bã, tu vi cao như vậy, chỉ sợ độc cũng không chết được nàng. Nếu như gia gia dược sư ở đây,